Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, chương 591, chém yêu nơi rèn luyện. Chém yêu nơi, từng tương đương rất nhiều bế quan động phủ bỗng mở ra. Quả nhiên chém yêu nơi đã ở lão tổ trên tay. Lý Mục một câu nói bên trong để lộ ra tới thông tin. Thông điệp nhiều lắm, chém yêu nơi ở trong cấm địa. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể tùy ý ra vào chém yêu nơi rèn luyện. Rèn luyện a, đặc biệt là đã tiến vào luyện yêu tháp đệ tử. Giờ mới hiểu được luyện yêu trong tháp lịch luyện chỗ tốt. Không cần lo lắng bỏ mình là có thể trải qua bước ngoặt sinh tử. Truyền thuyết chém yêu nơi cũng là chúng ta Huyền Thiên Tông một cái đế cấp binh khí. Phí lời, có thể nhốt lại luyện yêu tháp gì đó đương nhiên là đế cấp binh khí. Chính là không biết chém yêu nơi cùng luyện yêu tháp so với cái nào lịch luyện kết quả càng tốt hơn. Nếu chém yêu nơi mạnh hơn luyện yêu tháp, nhất định là chém yêu nơi. Vèo, tương đương vô số đạo bóng người xuất hiện ở cấm địa mép sách. Lề sách, hư cảnh trở lên cao thủ mới có thể đi vào cấm địa. Cho vị các sư đệ ta đi trước một bước. Mấy cái hư cảnh lên phía trên cao thủ nhảy vào trong cấm địa. Những đệ tử khác lẫn nhau nhìn. Lão tổ đều lên tiếng. Ta xem chúng ta cũng vào đi thôi. Cũng là, sư phụ mệnh lệnh nào có lão tổ mệnh lệnh đại. Ta đi trước một bước. Mấy người các ngươi nếu như chờ lời của sư phụ sẽ chờ đi. Thừa dịp tông môn vẫn không có lập xuống cái gì quy củ. Làm cái gì xếp hàng. Ta đi vào trước trải nghiệm một cái. Nhiều trải nghiệm một cái. Lần sau thì có kinh nghiệm. Vèo vèo, tương đương trong chớp mắt mấy trăm đạo bóng người nhảy vào trong cấm địa. Tình cảnh cái kia hỗn loạn. Bên ngoài cấm địa đông đảo đệ tử tâm cũng theo rối loạn. Không sai. Lão tổ so với sư phụ tông chủ hữu hiệu hơn nhiều. Lão tổ đều nói có thể đi vào. Tại sao không tiến vào? Sớm một phút tiến vào. Thì có cơ hội tiến vào chém yêu nơi nhìn. Đây chính là tự nhiên kiếm được rèn luyện cơ hội a. Chúng ta hay là trước chờ chút đi. Ai biết chém yêu nơi bên trong là cái gì tình huống. Chớ đi vào không ra được làm trễ nãi tu luyện. Ta ngược lại không lo lắng cái này. Ta lo lắng là chém yêu nơi có thể hay không trở thành ngoài vòng pháp luật nơi. Từ nhỏ rất nhiều người tộc yêu tộc có ân oán đều là ở chém yêu nơi bên trong giải quyết. Nói như thế, vẫn là chờ tông môn tiền bối thăm dò hoàn thành. Lập quy củ lại nhìn bảo hiểm tổng hợp một ít, ta cũng như vậy cảm thấy, dù sao chém yêu nơi bên trong đích tình huống không rõ, không có ai dò đường, đáy lòng ta không vững vàng. Lại qua chốc lát, tiến vào trong cấm địa hư cảnh trở lên cao thủ thì có gần ngàn người. Bên ngoài cấm địa vây đầy quan sát đệ tử, phần lớn đệ tử tu vi đều ở hư cảnh trở xuống. Cấm địa bầu trời. Hóa thần hậu kỳ trở lên trưởng lão nhìn chằm chằm ở trong cấm địa mù quáng tìm kiếm lối vào một đám đệ tử, khẽ lắc đầu, chém yêu nơi có vấn đề. Không thể, lão tổ chưa bao giờ hãm hại quá bọn họ. Nếu lão tổ nói rồi, chém yêu nơi có thể rèn luyện. Cái kia chém yêu nơi tồn tại vấn đề lão tổ khẳng định đã sớm bày hậu chiêu. Các vị có nên đi vào hay không nhìn? Vân Y Y nói. Các ngươi tìm tới lối vào không? Trái Vạn cực kỳ nói. Nếu tả sư huynh tìm được rồi. Vậy thì mời tả sư huynh đi trước một bước. Vân Y Y đi rồi một dấu tay xin mời. Trái Vạn cực kỳ hướng các trưởng lão khác chắp chắp tay. Bóng người lóe lên biến mất ở không trung. Sau đó cái khác tìm tới lối vào trưởng lão chạm đích tiến vào trong cấm địa. Vân Y Y đẳng nhân thân ảnh biến mất. Bạch Chí Tĩnh Vương Càn An đẳng nhân bóng người xuất hiện ở cấm địa bầu trời. Động tác của bọn họ thật nhanh a, liền để người trẻ tuổi dằn vặt đi. Hiện tại Huyền Thiên Tông làm chủ nhưng là bọn họ, Vương Càn An cười nói. Nhiều đệ tử như vậy vẫn chờ ra lệnh cho bọn họ. Kết quả bọn họ nhưng đi vào. Vương Càn An thâm hậu Đông Phương trưởng lão nói. Sư huynh có hứng thú hay không tiến vào chém yêu nơi nhìn? Nếu sư muội có hứng thú, ta cũng đi đi, nói không chắc lão tổ còn để lại vật gì tốt. Trong chớp mắt, Không trung bóng người tất cả đều biến mất. Chẳng trách lão tổ dám đem luyện yêu tháp đặt ở tông môn ở ngoài. Để thiên hạ tất cả mọi người cùng yêu tộc đều có cơ hội đăng tháp. Nguyên lai ở đây còn có lưu lại một hậu chiêu. Tiến vào chém yêu nơi sau. Bạch Chí Tĩnh rõ ràng cảm giác bây giờ chém yêu nơi cùng nhiều năm trước nàng tiến vào chém yêu. Nơi hoàn toàn chính là hai cái dáng vẻ. Quy tắc càng thêm rõ ràng. Nguyên khí dày đặc. Bầu trời không còn là mờ mịt một mảnh. Trời xanh mây trắng còn có rất nhiều hoa cỏ cây cối. Nơi này chính là một tiểu thế giới. Ngoài ra, Bạch Chí Tĩnh lúc ẩn lúc hiện cảm giác đạo khu vực hạch tâm có các loại đạo pháp quy tắc. Nếu như lĩnh ngộ những thứ đồ này, thực lực mình tất nhiên có thể lần thứ hai nâng lên. Mặc kệ, đi vào trước nhìn, Bạch Chí Tĩnh hướng khu vực hạch tâm bay đi. Một lát sau không thể không dừng lại. Không phải là không muốn về phía trước, mà là không cách nào bay. Liền nàng cái này hóa thần hậu kỳ cao thủ đều không thể bay lên. Những người khác càng không cần phải nói. Thật mạnh mẽ quy tắc. Càng là dùng sức đi phía trước, càng khó đi. Bạch Chí Tĩnh toàn lực vận chuyển chân nguyên. Từng bước một về phía trước. Theo thời gian chuyển rời. Ném vãi rất khó vượt qua xuất hiện màu đen đám mây. Sau đó đám mây càng kết càng mật. Hầu như che ở trên đầu. Ầm ầm ầm tương đương lôi điện lấp lóe, to lớn chớp rơi vào Bạch Chí Tĩnh trên đầu, vèo tương đương lông dựng lên. Bạch Chí Tĩnh cả người dùng mình một cái, thoải mái trở lại tương đương, cùng lúc đó chém yêu nơi nơi nào đó. Vân Y Y nhìn chằm chằm trên đầu Hắc Vân lui về phía sau vài bước. Lùi về sau sau khi, trên đầu Hắc Vân theo lùi về sau tình huống từ từ tản ra. Nếu như đứng tại chỗ thì lại trên đầu Hắc Vân vẫn nguyên dạng, áp lực thật là mạnh mẽ. Vân Y Y tàn nhẫn mà hít một hơi, xông về phía trước đi. Lôi điện hạ xuống, Vân Y Y điên cuồng vận chuyển công pháp chống đỡ. Càng là đi phía trước, lôi điện càng mạnh càng dày đặc, xuyên qua ngoại vi tiến vào tầng thứ hai. Vô số thiên hỏa kéo tới, Vân Y Y sợ hết hồn, lui về sau một bước, sau đó đẩy áp lực đi phía trước. Tiếp theo phong hỏa nói hùa lúc kéo tới. Vân Y Y không thể không lùi về sau. Như vậy nhiều lần mấy lần. Vân Y Y cảm giác mình đích thực nguyên tiêu hao nhiều lắm. Không vào được. Lùi tới ngoại vi. Vân Y Y ngồi xếp bằng xuống khôi phục chân nguyên. Giờ khắc này. Nhiều tiến vào chém yêu nơi Huyền Thiên Tông đệ tử cùng Vân Y Y như thế lui đi ra. Thật là lợi hại. Không chỉ là các loại thiên kiếp. Còn có các loại áp lực, cảm giác mình tinh khí thần tất cả đều bị rút khô. Ta vẻn vẹn chỉ là mới vừa gia nhập bên trong. Một bước, phong hỏa lôi ba kiếp liền bước lui ta. Cho tới khu vực hạch tâm có cái gì? Không dám nghĩ, ta còn được, đứng vững phong hỏa lôi tiến vào bên trong. Không nghĩ tới cho đến thuấn di. Trong nháy mắt xuất hiện ở xa lạ khu vực. Sau đó khu vực gài mìn đám cháy phong trận qua lại lễ rửa tội. Ngoài ra còn có như thật như ảo tinh thần thương tổn. Một còn chưa hoàn thành. Lại tùy cơ tiến vào cuộc kế tiếp. Ta đều sắp điên rồi. Như thế biến thái. Cái khác mấy cái sư huynh đệ nghe xong. Đều ngây ngẩn cả người. Nói như thế. Nơi này rèn luyện so với luyện yêu tháp còn kinh khủng hơn. Luyện yêu tháp chỉ là cùng yêu thú. Cùng biến ảo ra tới cao thủ quyết đấu. Nơi này chính là cùng ý chí đất trời tranh đấu. Cao thủ tiến công còn có thể tìm tới dấu vết. Nhưng ở đây thiên đạo quy tắc chính là đánh lén. Mắt thấy lôi điện liền muốn hạ xuống. Ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả nhân ra không có rơi xuống. Bên cạnh bỗng nhiên dâng lên hỏa diễm. Ngươi xem eo ta. Chấm ngoặc kép. Nói. Một người trong đó sư huynh kéo lên góc áo. Lộ ra vết sẹo, kích thích, so với luyện yêu tháp đều kích thích. Lần này tới đúng rồi, thật nhiều năm đều không có bị thương. Chân thực bị thương, bên ngoài cấm địa, một đám Huyền Thiên Tông đệ tử đợi nửa ngày. Không có nhìn thấy tông môn trưởng lão xuất hiện, cũng không có nhìn thấy tiến vào chém yêu nơi sư phụ huynh đệ đi ra. Lẽ nào tông môn mặc kệ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.